Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2008, kiếm trảm kỷ nguyên. Thiên địa náo động, chúng sinh hô hoán, bọn họ khát vọng Tô Viêm thắng được trận thứ ba chiến dịch, toàn bộ đế thành đều tiếng la giết cuồn cuộn, không quản là thế hệ tuổi trẻ vẫn là thế hệ trước dường như điên cuồng rồi. Tất thắng, bọn họ gào thét, không kìm chế được nỗi nòng, hô hoán tiên giới chiến thần, vô địch, chỉ có điều một ít bình tĩnh đi kinh hãi, mạnh mẽ như vậy cái thế tuyệt học đều bạo phát, lại vẫn không có triệt để xé rách u ám thời không. Cô gái mặc áo đen nắm giữ giới không đạo, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Này đã vượt qua thánh cảnh có thể lý giải phạm trù. A giết, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, nhuốm máu tóc đen tung bay, tinh khí thần xông thẳng lên trời. Đương đại vô địch niềm tin vẫn có, một loạt đại thần thông tỏa ra, bạo phát, thiêu đốt, Tô Viêm cả người lộ ra hung uy, càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình. Đẫm máu mà cuồng tiên ma từ hắc ám giới hải bên trong giết ra. Thân hình hùng vĩ, vồ giết đến đỉnh bầu trời, lay động cổ tinh hải, đánh nổ nàng, rất nhiều người đều đang gầm nhẹ, tiên quân bọn họ đều có chút khó có thể tự kiềm chế. Sức ảnh hưởng quá mạnh rồi, đại tiên lão đập động chống trận, thấy rõ hắn cũng kích động trong lòng. Tô Viêm thật tao ngộ đáng sợ nhất một trận chiến, một khi chịu đựng được, này có thể triệt để tôn định hắn vô địch đường, mà ở tiên giới có thể được gọi là đế tử vậy chiến thần. U ám thế giới, mặc dù là thâm thúy đến mức tận cùng, nhưng Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, như là vô tận liệt nhật đang thiêu đốt, sôi trào mãnh liệt, muốn nát tan toàn bộ u ám thời không. Phá diệt tất cả sức mạnh cội nguồn. Oanh, bỗng nhiên, càn khôn nổ vang, giống như dòng sông thời gian phơi bày ra. Sóng năng lượng qua bá đạo, toàn bộ tinh vực đều đang lay động. Nhật nguyệt sao lớn đều tùy theo nổ vang. Bàn tay lớn màu đen phát sáng, như là hóa thành vũ trụ vòng trời. Thâu tóm tất cả, đối với giết ngang tới tiên giới chiến thần trấn áp. Đòn đánh này càng là khủng bố như vậy, khắp nơi năng lượng thể đổ nát, một môn tiếp một môn đại thần thông ánh sáng nát tan. Như là chí cao vô thượng cự trưởng, chặt chẽ vững vàng vỗ vào Tô Viêm trên thể xác. Tô Viêm gào thét, thân thể run lên, sống lưng dường như đứt ra, cả người hắn đều là huyết dịch, bị chấn ra chóc thịt bong, quả thực muốn hình thần đều diệt. Trên thực tế, nếu không có Tô Viêm tu hành thông thiên, vừa đối mặt đều sẽ vỡ diệt. Giải thể, đại tiên lão rất rõ ràng Tô Viêm đối mặt cái gì. Có thể nói thời không mạnh nhất đạo pháp trật tự, nang thiên khoát địa, phong phú toàn diện, chạm vào tức chết. Đạo của ta, pháp của ta không bị thua. Tô Viêm gào lên, nhuốm máu thân thể đang vỡ tan. Giống như vũ trụ đang giải thể, trật tự ở đổ nát, chư thiên vạn vật ở hủy diệt, thật ở tử vong, héo tàn. Oanh, Tô Viêm nhân thể run mạnh, cả người lỗ chân lông tung máu, nhuộm đỏ trời và đất, đầy trời hắc ám, quân lâm thiên hạ, lan đến tất cả, mà thâm thúy đến để người hốt hoảng, mặc dù là một hạt bùn đất vô hạn. Như là chư thiên tinh hải ép thân, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Thất bại sao? Vô địch đường giản yếu diệt vong. Không có Tô Viêm đặt mình trong chi địa. Cô gái mặc áo đen ngồi xếp bằng ở đỉnh vòng trời. Ngồi xếp bằng ở u ám thời không phần cuối. Miệng tụng chân kinh, lấy trí cường đạo pháp ảnh hưởng thiên địa thời không. Diễn biến giới tay không? Cùng lúc đó, nàng đen kịt như hồ sâu con người nhìn kỹ Tô Viêm. Đối với vị này ngoan cường kẻ địch, thật sự có chút kính trọng. Bất quá ở kính trọng cũng là tử địch thôi. Bàn tay lớn màu đen lại một lần nữa trấn áp xuống. Thủng trăm ngàn lỗ thế giới đều đang run rẩy. Vô cùng vô tận sát phạt sức mạnh phủ xuống. Thiên uy mênh mông, mặt trời lặn trăng hủy. Bàn tay lớn màu đen hiện ra đến sức mạnh bá đạo vô biên. Tiên vương đều cảm thấy khó có thể tin. Đây thật sự là một vị đại thánh có thể bộc phát ra sao? Đem Tô Viêm áp chế gắt gao. Sao sẽ như vậy? Sao như vậy? Có người mất khống chế kêu to. Tô Viêm quá mạnh, bọn họ cảm thấy mặc dù là hiện tại chịu thua. Đổi về một cái Tô Viêm cũng đáng, nhưng là không có hy vọng. Tiên ma đại chiến chiến tranh một khi mở ra, tất nhiên là một mất một còn tàn khốc đấu tranh. Ai cũng không cách nào đi ngăn cản, trừ phi bọn họ lưỡng bại câu thương, không có bất luận cái gì sức tái chiến. Không nghi ngờ chút nào, cô gái mặc áo đen đòn đánh này lần trước còn muốn hung tàn, đã khóa lại Tô Viêm thân xác. Tô Viêm gầm nhẹ, cả người sắp nứt, thật muốn chết trận, đẫm máu trời cao. Hắn muốn tránh thoát, muốn giết đi ra ngoài, muốn phá cục. Thân thể của hắn đều tỏa ra thời không ánh kiếm, chảm đoạn tuế nguyệt, tan vỡ thiên địa, mà muốn đến theo đuổi dòng sông thời gian, tìm hiểu vĩnh hằng thời không. Trong óc một môn cái thế thần thông kiếm ấn phát sáng, cùng Tô Viêm cả người tỏa ra năng lượng sản sinh cộng hưởng. Mà kể cả năm đó thần bí hài cốt triển khai nhất kiếm chảm kỷ nguyên hình ảnh, cũng ở Tô Viêm trong óc chảy ra đến. Thiên địa chi lớn, nếu không có ta đất dung thân, liền giết ra một con đường. Tô Viêm thâm thúy con ngươi phát sáng, trong cõi u minh bắt được một cái dòng thời không, lại ẩn chứa đại hủy diệt, đại sức mạnh to lớn, phảng phất chư thiên đang nổ vang, đại vũ trụ ở xoay chuyển, đầy trời năm tháng phá diệt, đồng loạt rơi xuống đến. Tô Viêm thân thể đột nhiên phát sáng, dường như đứng ở ngoài tam giới, nhảy ra số mệnh sông dài, sừng sững trong tương lai, nhìn xuống đời này, thời không nổ tung, Tô Viêm cả người huyết quang ngút trời. Đây là Diệp Lăng Vân sắc mặt kinh biến, thấy rõ đến một loại bá đạo đến mức tận cùng kiếm ý, mà ẩn chứa đồ diệt chúng sinh cảm giác, lấy chém giết để nhập đạo, lấy giết chóc ngăn giết chóc, thương khung như cùng ở tại đẫm máu và nước mắt, trời và đất đều phá diệt rồi. Luân hồi chu thiên đạo cùng nhất kiếm trảm kỷ nguyên có tương đồng chỗ, dù sao cũng là chu thiên hệ liệt bí pháp, một mạch liên kết, một kiếm. Tô Viêm đáy mắt dần hiện ra vết kiếm màu máu, bàn tay chậm chậm kéo dài mà lên, quá trình rất chậm, rất chậm. Thế nhưng phun trào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, như là cắt đứt thời không, mở ra năm tháng tiết điểm. Tô Viêm nhuốm máu thân thể cũng giống như bốc cháy lên, lộ ra tài năng tuyệt thế, phác họa ra rộng lớn kiếm khí màu đỏ ngòm, kiếm chảm chu thiên, gánh chịu năm tháng, trình bày thời gian, chậm chậm vận chuyển trong nháy mắt. Toàn bộ u ám thời không tùy theo nổ vang, kể cả sắp đè ép xuống bàn tay to lớn, cũng thuận theo nhẹ nhàng rung run lên. Tiêu diệt, cô gái mặc áo đen lãnh khốc gào to, bàn tay lớn màu đen trong khoảnh khắc bốc cháy lên, hiện ra vô địch nhất giới tay không đại đạo, bỗng nhiên ép sụp Tô Viêm tỏa ra kiếm ý ảnh hưởng, hướng về thân thể máu thịt của hắn. Mạnh mẽ tiêu diệt, Tô Viêm, Trúc Nguyệt rít gào, ở đế thành phủ đệ bên trong hò hét, phương tâm run rẩy, toàn bộ đế thành đều trong phút chốc yên tĩnh lại, không có bất luận cái gì náo động tiếng, muốn kết thúc rồi à, thế giới lặng lẽ, kiềm chế để người nghẹt thở, chiến thần Tô Viêm muốn bại vong sao, đại tiên lão đều đang gầm nhẹ, rối tung sợi tóc múa tung. Đáy mắt lóe ra kịch liệt tâm tình chập chờn, hắn dùng sức nện đánh chiến trống. A, Tô Viêm tiếng gào vang vọng, có chút thê thảm, có chút dữ tợn, cắt ra trên trời dưới đất, quét ngang ở u ám thế giới ở trong. Oanh, trong phút chốc, thân thể của Tô Viêm càng hừng hực, kiếm khí màu đỏ ngòm càng dày đặc, càng bá đạo hơn, lộ ra vô biên sát niệm, tỏa ra vô thượng pháp tắc trật tự, giống như là muốn ngang qua vạn cổ sông dài, mở ra kỷ nguyên thời không. Chiến thần vô địch, chiến thần vô địch, quần hùng nỗi lòng mất khống chế, khắp nơi sức cuốn hút, để tiên quân bọn họ đều kém chút gào đi ra. Thời khắc này quả nhiên kính nể Tô Viêm, quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt, như cùng ở tại tiên vương đại thủ bên dưới bạo phát, thiêu đốt tất cả gốc gác, muốn giết ra tuyệt cảnh. Hắn còn đang phấn đấu, chưa từng tuyệt vọng, chưa từng nhụt chí. Chảm, Tô Viêm thét dài, muốn chém đoạn giới không sông dài. Hắn nhuốm máu thân thể triệt để thay đổi, hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, bỗng nhiên về phía trước chém đánh. Chiêu kiếm này, lớn lao mà lại tuyệt thế. Chiêu kiếm này, sát ý vô hạn, như là ra sức uống quá trăm triệu vạn sinh linh máu. Lấy chém giết để nhập đạo. Năm đó thần bí hài cốt truyền thụ cho Tô Viêm Chu Thiên kiếm đạo, cũng là bởi vì hắn sát niệm quá nặng. Nhưng nhất kiếm trảm kỷ nguyên môn tuyệt học này, nhất định phải đủ mạnh sát ý, mới có thể vung lên ra nhất kiếm trảm kỷ nguyên đại sức mạnh to lớn. Trảm kỷ nguyên, đoạn tuế nguyệt, Tô Viêm điên cuồng hét lên, thân thể giống như chia năm xẻ bầy, bắn vọt một vầng ánh kiếm, khủng bố xé rách đại vũ trụ, chặt đứt hắc ám thời không, cũng dường như bổ ra kỷ nguyên sông dài. Cắt rời cổ kim, mở ra một cái đáng sợ khe nứt lớn, vỡ trời tuyệt địa, ầm ầm, u ám thời không, toàn diện tan vỡ, kiếm khí màu đỏ ngòm, nứt trời mà chiến, phụt lên một vầng to lớn kiếm khí màu đỏ ngòm, bổ xuống thời khắc, nứt ra một cái thời không khe lớn, dập dờn khủng bố trật tự pháp tắc, đều muốn chém đoạn kỷ nguyên sông dài. Bổ ra vạn cổ năm tháng. A, Tô Viêm ho ra máu, cười to, giống như điên giống như cuồng, toàn bộ thân thể đều đang nứt toác, giống như giải thể, nhưng là tinh thần ý chí ngập trời, ổn định thân thể tàn phế, tỏa ra vô biên chiến ý. Soạt, một ánh kiếm này quá vô địch, trong khoảnh khắc bổ tới cô gái mặc áo đen ngồi xếp bằng chi địa. Hầu như khó có thể ngăn cản cùng tránh lui mũi nhọn. Chém vào nàng thiên linh cái bên trên, làm cho nàng cả tấm lạnh lẽo gò má, từ mi tâm đến cổ, nứt ra một cái vết rách. Máu đen, cuồn cuộn chảy xuôi, rơi xuống đến, nhuộm đỏ cô gái mặc áo đen thân thể. Không, tình cảnh này, để hắc ám giới các cường giả thê thảm gào thét. Tiên vương đều muốn rách cả mí mắt, trong lòng tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Chỉ có gào đi ra, thất bại sao? Hắc ám giới vô địch nhất chiến thần thất bại sao? Bị đánh giết sao? Đế thành nổ vang, cái gì đều không nghe được. Tiếng kêu gào quá khủng bố, đại quân tiên giới kích động gầm thét lên. Một vị tiếp một vị đại thành tiên vương đều tùy theo giống to. Chỉ có số người cực ít trầm mặc, nhưng trong lòng dập dờn hàn khí, dập dờn sát niệm, cũng có một vệt đáng sợ kiêng kỵ. Tô Viêm, quá mạnh mẽ, vô địch cái thế, huy hoàng tuyệt đỉnh, hắn dùng chiến lực chứng minh tiềm năng của hắn. Được, đế nữ cũng kích động kêu to, Tô Viêm thắng được, bổ ra giới không đạo, nhất kiếm trảm kỷ nguyên, mũi nhọn tuyệt đỉnh. Tô Viêm lấy chém giết để nhập đạo, có thể phá vô thượng đại áo nghĩa. Trên thực tế này bị vướng bởi Tô Viêm tinh thần ý chí mới bộc phát ra. Hung ác nhất sát niệm hóa thành chiến đấu cội nguồn, diễn biến nhất kiếm trảm kỷ nguyên. Đương nhiên, lấy Tô Viêm mạnh mẽ không thể bổ ra chân chính ý nghĩa nhất kiếm trảm kỷ nguyên. Nhưng cô gái mặc áo đen không đồng dạng cũng là... Giới không đạo không thể diễn biến đến hoàn chỉnh cấp độ. lần này vô thượng đạo pháp so đấu. Cô gái mặc áo đen thất bại, mặt nứt ra khe hở, sắp thân thể máu thịt nổ tung. Vù, trong phút chốc, cô gái mặc áo đen gánh vác kiếm thai réo vang, cũng hầu như trong phút chốc ra khỏi vỏ, chảy ra màu đen mũi kiếm, thiên ti vạn lũ bắn ra, bao trùm cô gái mặc áo đen thân thể, ổn định nàng sắp cắt thành hai đoạn thân thể. Cùng lúc đó, hai mắt của nàng thiêu đốt lửa, ngọn lửa màu đen, giống như hai đóa màu đen hoa sen ở nở rộ. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, trong thời gian ngắn sáng như tuyết ngập trời, chiếu rọi tan tành tiên ma chiến trường. Trong thiên địa hiện ra một cái to lớn búa, giống như ở khai thiên. Diều đá nhỏ cuối cùng thức tỉnh rồi, đầy trời ánh búa quét ngang mặt đất núi đồi, không gì sánh được cuồng bá cắt chém mà đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.